Kim Đan Lão Tổ ở hiện đại, tác giả, Nguyệt Hạ Không Hầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 443, phần 443, cũng không đúng, người thường xem phim truyền hình, kia cũng là vì nhàm chán, hoặc là thích bên trong tình tiết, diễn viên, thậm chí hướng tới trong tivi mặt sinh hoạt, ít nhất, hoặc là có đại nhập cảm. Hoặc là có sung sướng cảm, thậm chí xem phim kinh dị kích thích cảm mà Ni Thu Trường Sinh không có. Liền giống như nhân loại cao cao tại thượng nhìn xuống dưới chân bận bận rộn rộn con kiến. Trong lòng không dậy nổi chút nào gợn sóng. Không chỉ là nhìn tivi, liền tính ở tu đạo giờ quốc tế. Hắn cũng là như thế. Liễu Tịch nói hắn tâm ma là vô tình. Thu Trường Sinh vô pháp cãi lại, từ lúc còn rất nhỏ khởi, hắn liền biết chính mình là một cái không giống người thường người. Cùng chung quanh tất cả mọi người không giống nhau, hắn sẽ không khóc, cũng sẽ không cười, càng sẽ không sinh khí cùng ủy khuất, tựa như một cục đá, một thân cây, một sợi thanh phong. Cho nên, từ nhỏ đến lớn bọn nhỏ đều bất hòa hắn chơi. Đương nhiên, hắn cũng không muốn cùng những cái đó ấu trí tiểu bằng hữu chơi đóng vai gia đình. Các đại nhân đối hắn phản ứng cũng rất kỳ quái, luôn là bất chi bất giác liền bỏ qua hắn, hoặc là quên đi hắn. Chỉ cần là hắn quá ân tĩnh, quá hiểu chuyện, quá không có tồn tại cảm. Các đại nhân chưa bao giờ yêu cầu vì hắn thao một chút tâm. Dần dà, tất cả mọi người đều thói quen bỏ qua hắn. Bái nhập Thiên Cơ môn lúc sau, hắn có thân truyền sư phụ, là tu đạo thế giới nổi danh tiên tử. Đáng tiếc sư phụ cũng không thích hắn, đương nhiên cũng không chán ghét hắn. Nên giáo giáo, nên cấp cấp, đãi ngộ cùng mặt khác sư huynh đệ giống nhau như đúc. Nhưng mà Thu Trường Sinh tổng cảm thấy sư phụ đối mặt khác sư huynh đệ so đối chính mình hảo. Tuy rằng chính mình tốc độ tu luyện cùng tu hành ngộ tính xa xa cao hơn mặt khác sư huynh đệ. Như vậy chính mình không nên đã chịu sư trưởng nhóm thiên vị sao? Vì cái gì sư phụ luôn là một bên oán giận tiểu sư đệ lại ở bên ngoài chọc phiền toái? Một bên vội vã chạy ra đi cấp tiểu sư để kết thúc, mà quên mất chờ nàng chỉ điểm công khóa chính mình đâu. Này trong đó một chút có cái gì không đúng địa phương? Thu Trường Sinh thầm nghĩ, thẳng đến thật lâu lúc sau, hắn mới rốt cuộc biết nơi nào không giống nhau. Đó là hắn thăng cấp trúc cơ cảnh giới khi, ở trúc cơ trong quá trình, hắn thế nhưng không có bất luận cái gì thiên kiếp, đây là không có khả năng sự tình. Chấn kinh rồi, Thiên Cơ môn một chúng đại lão, tu sĩ mưu toan nhìn thấu thiên đạo, do đó thoát ly thế gian đại đạo trói buộc, tự chủ khống chế chính mình vận mệnh, là vì nghịch thiên mà đi. Nếu nghịch thiên, như thế nào không có trời phạt, tựa như cổ đại có nhân tạo phản. Hoàng đế sao có thể không phái binh trấn áp? Thiên kiếp là nguy cơ, nhưng cũng là kỳ ngộ. Tu sĩ chịu đựng mà nước, lửa phong từ từ thiên kiếp lúc sau. Có thể tắm luyện thân thể thoát thai hoán cốt, cũng có thể cô đọng đan nguyên, kết anh thành thần, từ đây thoát ly thân thể mang đến sinh lão bệnh tử. Tu sĩ đã không có thiên kiếp, kia còn gọi tu sĩ sao? Nếu Thu Trường Sinh là ở mặt khác môn phái, chỉ sợ bí mật đã sớm bị công khai, chờ đợi vận mệnh của hắn, hoặc là bị tu đạo giới các đại lão cắt miếng nghiên cứu, tìm kiếm hắn tránh đi thiên kiếp bí mật, nhìn xem có biện pháp nào không phục chế, hoặc là chính là bị người trở thành bất tường quái vật, trấn áp đánh giết tính. Bởi vì không biết hắn người như vậy sẽ cho tu đạo thế giới mang đến cái gì ảnh hưởng. Mặc kệ tốt vẫn là hư, nếu không giống nhau, Vậy không thể mạo hiểm mà đi, nhưng may mắn Thu Trường Sinh bái nhập môn phái là Thiên Cơ môn, mà không phải mặt khác môn phái. Liền tính là Thiên Đạo Tông, chỉ sợ cũng chưa chắc có thể dung đến tiếp theo cái không có thiên kiếp tu sĩ. Rất đơn giản, tất cả mọi người đều bị sét đánh, liền ngươi không bị sét đánh. Này thuyết minh cái gì? Thuyết minh hoặc là ngươi chính là gian tế, hoặc là ngươi chính là quái vật. Dù sao không phải cùng chúng ta giống nhau đồ vật. Nếu phân không ra ngươi rốt cuộc là tốt là xấu, vậy dựa theo hư tới xử lý, tương đối bảo hiểm một chút. Bất quá Thiên Cơ môn lại là tu đạo tông môn chung khác loại chung khác loại. Thiên Cơ môn giáo dục không phân nói giống, môn hạ đệ tử có thể nói các ngành các nghề đều có. Tu luyện pháp môn thiên kỳ bách quái, có chút pháp môn căn bản là tà môn ma đạo, không dung với chính đạo. Nhưng Thiên Cơ môn giải thích lại là công pháp không có chính tà chi phân, dùng chi chính tắc chính, dùng chi tà tắc tà, nhân tài có tốt xấu chi biệt. Tu luyện chính đạo công pháp tu sĩ liền không có người xấu sao? Liền tà công ma công đều có thể bao dung Thiên Cơ môn, lại bao dung một cái nho nhỏ Thu Trường Sinh, gì đủ nói thay. Biết Thu Trường Sinh không có thiên cơ người, chỉ có Thiên Cơ môn trưởng môn cùng với một chúng trưởng lão, còn có một cái chính là Thu Trường Sinh thân truyền sư phụ. Vì thế trưởng môn hạ lệnh, việc này không được ngoại chuyện, miễn cho cấp Thu Trường Sinh đưa tới vô cớ phiền toái. Đến nỗi Thu Trường Sinh bình thường tâm đối đãi hết thảy như cũ. Sư phụ đem trưởng môn quyết định nói cho Thu Trường Sinh lúc sau. Kỳ quái chính là Thu Trường Sinh cũng không có sinh ra nửa điểm cảm kích chi tình, càng đừng nói môn phái lực ngưng tụ cùng tự hào cảm ơn. Hắn tựa như nghe được một kiện thực bình phàm việc nhỏ, gật gật đầu tỏ vẻ đã biết. Lúc ấy sư phụ thật dài thở dài một tiếng, ngươi đứa nhỏ này nguyên lai không có tâm a, không có tâm liền không có cảm tình, không có cảm tình liền không có hồng trần tạp niệm, không có hồng trần tạp niệm chẳng khác nào vứt bỏ thiên đạo cảm ứng. Thiên đạo không có cảm ứng được ngươi người này, cho nên ngươi độ kiếp khi mới không có giáng xuống thiên kiếp. Đây là căn bản không biết ngươi tồn tại. Ngươi bị thiên đạo làm lơ đến loại trình độ này sao? Thu Trường Sinh thẳng đến khi đó mới biết được, hắn không có tâm money, bởi vì không có tâm, cho nên hắn không chỉ có bị mọi người bỏ qua, thậm chí làm lơ, thậm chí bị thiên đạo đều làm lơ. Thu Trường Sinh yên lặng vô ngữ, thật sự không biết nên dùng cái gì cảm xúc biểu đạt tâm tình của mình. Cho nên phi thường bình tĩnh, sư phụ nhìn đến hắn dáng vẻ này, lại một lần thật sâu thở dài một tiếng, xoay người đi rồi. Khi đó Thu Trường Sinh tưởng, kỳ thật không có tâm, tựa hồ cũng không có gì, hắn muốn tâm làm cái gì? Tuy rằng sư phụ không quá đáng tin cậy, nhưng vẫn có thể xem là một cái phụ trách sư phụ. Qua một đoạn thời gian, sư phụ tìm được rồi Thu Trường Sinh, đối hắn nói, đồ nhi a, vi sư vì chuyện của ngươi cả ngày ăn không vô ngủ không được, ngày ngày đêm đêm lo lắng, ngươi xem vi sư mặt đều tiêu tụy. Sư phụ vuốt nàng kia trương thanh lệ vô song mặt, biểu tình lo lắng sốt ruột. Thu Trường Sinh mặt vô biểu tình, thật lâu không có ngôn ngữ. Hắn rõ ràng nhớ rõ sư phụ hôm trước mới chạy tới Linh Sơn bắt một con linh heo nướng ăn, ngày hôm qua lại chạy tới chứ danh thao thiết cư ăn nhiều một đốn. Mỗi ngày ngủ đến mặt trời đã cao canh ba, cũng không có ăn không vô ngủ không được. Sư phụ xem hắn kia phó biểu tình, tức khắc thu thần thông, nghiêm trang nói, ta cùng trưởng môn thảo luận quá chuyện của ngươi. Trưởng môn cũng tán thành phán đoán của ta. Ngươi không có thất tình lục dục, cho nên không có một chút ít hồng trần tạp niệm, mà ni cũng bởi vậy nhờ họa được phúc. Thế nhưng giấu giếm được thiên đạo, không có giáng xuống thiên kiếp, nhưng là ngươi đừng tưởng rằng đây là chuyện tốt. Đầu tiên không có thiên kiếp, ngươi chỉ còn thiếu thiên kiếp luyện thể bước đi. Tu vi cảnh giới tuy rằng lên đây, nhưng thực lực lại là cùng cảnh giới yếu nhất. Bất quá cái này cũng hảo giải quyết. Có ai độ kiếp thời điểm, ta làm ngươi qua đi cọ một chút thiên kiếp là được. Dù sao thiên kiếp rất nhiều, một người liền một phần vạn đều hấp thu không đến. Ngươi đi cọ cọ cũng không sao. Còn thế đối phương chia sẻ một bộ phận thương tổn cọ thiên kiếp. Thu Trường Sinh yên lặng vô ngữ. Hắn cảm thấy Thiên Cơ Môn thật là một cái thần kỳ địa phương. Cư nhiên có thể nghĩ ra cọ thiên kiếp cái này tươi mát thoát tục phương pháp. Sư phụ thần sắc một ngưng, nghiêm túc nói, nhưng là, ngươi vẫn luôn không có thiên kiếp lại là hậu hoạn vô cùng. Liền phàm nhân đều biết đổ không bằng sơ đạo lý. Trường kỳ nghẹn thực dễ dàng thượng hỏa. Ta ý tứ là ngươi không có thiên kiếp. Từ bản chất nói là lừa gạt thiên đạo. Cũng không phải nói ngươi là thiên đạo thân nhi tử. Cho nên mới không có thiên kiếp. Một khi bị thiên đạo phát hiện chính mình bị lừa gạt. Nói vậy tùy theo mà đến trả thù đem vô cùng khủng bố. Sẽ có bao nhiêu khủng bố? Thu Trường Sinh hỏi. Nói như thế, nếu thiên đạo phát hiện sau, ngươi tiến vào kim đan khi thiên kiếp khả năng vượt qua người khác thăng cấp nguyên anh kỳ thiên kiếp. Nếu ngươi là ở thăng cấp nguyên anh kỳ là bị thiên đạo phát hiện, như vậy ngươi thiên cơ chỉ sợ so người khác hóa thần kỳ thiên kiếp còn khủng bố. Nếu ngươi là ở thăng cấp hóa thần kỳ khi bị thiên đạo phát hiện, ta cảm thấy ta không cần thế ngươi nhặt xác. Dù sao ngươi cũng sẽ không lưu lại một chút cặn bã. Đồ nhi ngươi nhớ kỹ, nhanh lên đi tìm được ngươi tâm, sau đó làm thiên đạo phát hiện ngươi lừa gạt nó dự. Càng sớm bị thiên đạo phát hiện càng tốt. Rốt cuộc thiên đạo có này quy tắc, thiên kiếp cường độ sẽ không vượt qua giới hạn. Ngươi cảnh giới càng thấp, liền tính gấp 10 lần với những người khác thiên kiếp, bằng thực lực của ngươi cũng khiêng được. Sợ nhất ngươi cảnh giới cao lúc sau, khi đó thiên kiếp khủng bố ngay cả trưởng môn cũng không có biện pháp giúp ngươi. Nhớ lấy nhớ lấy, nhất định phải tìm được ngươi tâm ni. Sư phụ lời nói còn văng vẳng bên tai. Đáng tiếc Thu Trường Sinh thẳng đến tiến vào nguyên anh cảnh giới vẫn như cũ không có tìm được hắn tâm ni. Đương nhiên hắn cũng không có thiên kiếp. Thiên Cơ Môn một chúng đại lão nhìn hắn ánh mắt giống như là nhìn đến một cái di động bom không hẹn giờ, không biết khi nào liền ầm ầm nổ mạnh. Hơn nữa trưởng môn còn phá cách bỏ thêm một cái tân môn quy. Thu Trường Sinh không được ở môn phái nội độ kiếp. Vui đùa cái gì vậy? Mặc cho này một cái di động bom ở môn phái độ kiếp nói. Thiên Cơ Môn làm không hảo liền phải hôi phi yên diệt. Thu Trường Sinh vươn tay. Ấn ở chính mình trái tim chỗ. Hắn tim đập cùng người khác bất đồng. Hắn tim đập tốc độ rất chậm, rất chậm. Một phút đồng hồ khả năng chỉ nhảy đến 15 thứ. Nhưng mà giờ phút này, hắn tim đập tốc độ lại rất mau. Ân, ước chừng mỗi phút nhảy lên 20 thứ. Thu Trường Sinh nghe TV truyền đến vui vẻ nói, cười. Trong lòng yên lặng tưởng, chẳng lẽ Liễu Tịch thật là chính mình tâm? Liễu Tịch là Thu Trường Sinh tâm. Lời này là Thu Trường Sinh sư phụ nói. Thu Trường Sinh trúc cơ sau không lâu, đã là kim đan đại viên mãn cảnh giới. Liễu Tịch tiên tử tới Thiên Cơ Môn xuyến môn tìm khuê mật Tím Anh tiên tử nói chuyện phía mờ ni nga. Tím Anh tiên tử chính là Thu Trường Sinh thân truyền sư phụ. một vị nguyên anh sơ kỳ cường đại nữ tu. Lúc ấy Thu Trường Sinh cũng ở, mày kiếm mắt sáng, gió mát trăng thanh, hết sức chọc người chú mục. Liễu Tịch thấy cười nói, nha, nhà ngươi đồ đệ. Tím anh tiên tử gật đầu, đúng vậy, Thu Trường Sinh, trước kia cùng ngươi đã nói, oa, thật đáng yêu. Liễu Tịch nghĩ một đằng nói một nẻo khen nói. Tím anh tiên tử nhàn nhạt nói, nếu đáng yêu, ngươi cái này làm tiền bối có phải hay không nên gấp cái lễ gặp mặt, quá quý trọng liên tính. Ta cảm thấy ngươi kia kiện bát bảo lưu ly toa liền rất không tồi. Liễu Tịch chừ chừ miệng, chiều nàng trợn trắng mắt, thật là buồn cười, có ai sẽ lấy thất giai pháp bảo bát bảo lưu ly toa làm lễ gặp mặt, quá quý trọng luyến tiếc, nhưng là đưa giống nhau tiểu ngoạn ý nhi lại lấy không ra tay. Rốt cuộc đối phương là Thiên Cơ môn nội môn đệ tử, trong tay dùng pháp bảo phi kiếm đều là nhất đẳng nhất hảo, làm Thiên Đạo Tông ngoại vụ người phụ trách, Liễu Tịch tiên tử đã sớm luyện mặt hậu tâm hắc, nếu quý trọng luyến tiếc, tiện nghi đưa không ra tay, dứt khoát cái gì đều không tiễn. Nàng chiều Thu Trường Sinh vẫy vẫy tay, hơi hơi mỉm cười. Thu Trường Sinh nhàn nhạt nhìn nàng một cái, do dự một chút, thoáng dịch vài bước đến gần rồi. Liễu Tịch, này vài bước lại làm tím anh tiên tử ngẩn người, kinh ngạc nhìn Thu Trường Sinh liếc mắt một cái. Nàng không rõ luôn luôn cao lãnh đồ đệ hôm nay như thế nào sẽ ngoan ngoãn nghe lời, thật sự đi hướng Liễu Tịch. Hai người rõ ràng hôm nay lần đầu tiên gặp mặt, không có nửa điểm giao tình a. Liễu Tịch tiên tử không biết Thu Trường Sinh tính cách, đương nhiên không cảm thấy kỳ quái, mỉm cười đối Thu Trường Sinh nói, ngươi biết ta là ai sao? Thu Trường Sinh gật gật đầu. Liễu Tịch nở nụ cười, nếu biết ta là ai, vậy ngươi nhất định biết ta danh hào. Tím anh tiên tử ở bên cạnh lạnh lạnh mở miệng, mặt hậu tâm hắc liễu lão quái. Liễu Tịch đưa cho nàng một cái đôi mắt hình viên đạn, sát khí bốn phía. Tím anh tiên tử nhún nhún vai, ngậm miệng lại. Liễu Tịch tiếp tục nhìn về phía Thu Trường Sinh. Thu Trường Sinh nghĩ nghĩ, nói, cười thiên kim Liễu Tịch tiên tử. Liễu Tịch tức khắc tươi cười như hoa, biểu tình hết sức đắc ý. Tím anh tiên tử thiết một tiếng, không nói gì. Cái gọi là cười thiên kim, chỉ chính là Liễu Tịch người này hết sức thật sự. Người khác cho nàng tặng lễ, nếu quá tiện nghi nàng sẽ lập tức lộ ra mặt lạnh, cho nàng đưa hậu lễ, nàng tức khắc liền sẽ tươi cười như hoa, đặc biệt ngay thẳng, đặc biệt không giả ngụy. Nhưng mà cái này danh hào truyền tới Liễu Tịch lỗ tai, nàng thế nhưng kỳ tích lý giải, vì đây là người khác đối nàng mỹ mạo dung nhan khích lệ. Khích lệ nàng cười giá trị thiên kim môn sơ. Tím anh tiên tử cảm thấy chưa bao giờ gặp qua như thế mặt dày vô sỉ người. Liễu Tịch đắc ý hướng về phía Thu Trường Sinh cười vài cái, sau đó mới vẻ mặt thản nhiên nhìn về phía tím anh tiên tử cùng Thu Trường Sinh. Thấy Thu Trường Sinh chậm chạp không có phản ứng, nàng nhịn không được hỏi, ngươi như thế nào không tạ lễ? Tím anh tiên tử, ngoặc kép, Thu Trường Sinh, ngoặc kép, cái gì lễ? Lễ từ đâu tới? Không có lễ vật lấy tới cảm tạ. Tím anh tiên tử cùng Thu Trường Sinh đều là người thông minh, đầu óc vừa chuyển, tức khắc minh bạch Liễu Tịch ý tứ. Nàng vừa rồi liên tục hướng Thu Trường Sinh cười vài cái, đây là lễ vật, nếu cười giá trị thiên kim, nàng cười vài cái, đó chính là vài thiên kim. Hết chương.